đầu trên mặt trời hay. Tết Tết Tết Tết đến rồi, không mới chỉ sắp Tết thôi, mà bà tôi đã gói tới hai nồi bánh chưng, bà tôi gói thì thôi rồi. Lũ em út chạy lại tới lui, xuân về bên gia đình thì mới vui. Khép là một năm nhiều chuyển biến, giờ là lúc quây quần gia đình tất niên. Bên ơi xa xôi có cha và mẹ, sau đêm nay thôi con sẽ trở về, bao nhiêu lo toan với bao buồn bề. Rồi em me.